Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 33 của truyện Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản BE, tác giả Đằng La Vi Chi. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của NA, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Chẳng mấy chốc, Tô dần dần đã lĩnh hội ra được chỗ ích lợi của tẩy kiếm. Kiếm pháp của Hành Dương Tông đại khai đại hợp, chú trọng chữ dũng, nhưng mà khinh hồng kiếm của Bồng Lai chú trọng lĩnh hội kiếm ý. Kiếm mỏng manh như cánh ve trong tay nàng run rẩy, có một cảm giác kỳ diệu lan truyền tới. Đây là kiếm ý phải không? Nghe nói, tu luyện khinh hồng kiếm quyết đến đỉnh phong, chủ nhân cùng với kiếm tâm ý tương thông. Theo thời gian, còn có thể nuôi ra kiếm linh nữa. Nàng từ xưa đến nay vẫn luôn hiếu học. Hiểu được điểm tinh diệu rồi thì không bài xích tẩy kiếm nữa. Không cần Thương Cửu Mân chỉ dẫn, nàng cũng tự làm rất nghiêm túc. Nàng ở bên hồ tẩy kiếm, Thương Cửu Mân xếp bằng dưới cây nhìn nàng. Tô lại cứ cho rằng mình sẽ phải ở trong hồ tẩy kiếm bị đóng chặt rất lâu. Nào ngờ mới chỉ là hơn một tháng, nàng đã được Thương Cửu Mân thả ra khỏi hồ tẩy kiếm. Ra ngoài rồi, nàng mới biết được, Thái Song vì bị nhiễm lạnh của đầm U Băng mà lại bị dày vò sống không bằng chết. Mấy ngày trước, nàng ta đã được Đông Dược Chủ mang đi mất rồi. So sánh ra, Tô khỏe mạnh đầy sức sống, không gặp phải chuyện gì hết. Đệ tử Bồng Lai gặp nàng thì đều khách sáo hành lễ. Tô bây giờ mới biết, hôm đó mình đạp Thái Song vào hồ U Băng, dĩ nhiên không hề bị lan truyền ra ngoài. Thỉnh thoảng có gặp đệ tử có mặt chứng kiến cảnh tượng hôm đó với ánh mắt tràn đầy căm phẫn. Bây giờ trông thấy Tô lại còn ôm quyền chào hỏi như là chẳng có chuyện gì xảy ra. Ấy... Đệ tử Bồng Lai cũng lại thân thiện như vậy sao? Mới mấy ngày bên trong rừng hạnh, một đệ tử nam đi tới, mặt đỏ lên, xấu hổ mời Tô tham dự cuộc so tài đệ tử Bồng Lai. Tô nghĩ, nếu như mà bái sư thành công, mình chắc là phải ở lại Bồng Lai một thời gian nữa. Tạo những mối quan hệ với đồng môn, đó là điều tất yếu. Nàng hân hoan nhận lời mời của hắn. Đệ tử đó trông rất khiêm tốn lịch sự, còn hơi có một chút ngượng ngùng. Trên đường đi trò chuyện cười nói với Tô. Nào ngờ vẫn còn chưa ra khỏi rừng hạnh, ngay chỗ rẽ thì gặp phải Thương Kiều Mân mặt lạnh. Người đệ tử nam chớp mắt lại trở nên rúng gió dè dặt, cùng kính chào. Kiều Mân sư thúc à? Ánh mắt Thương Kiều Mân đảo qua Tô, rơi vào đệ tử nam kia. Trạch Đoan, đệ tử khác vì cuộc thi sắp tới mà lại chăm chỉ luyện kiếm. Còn người lại có thái độ với cuộc thi như vậy sao? Trạch Đoan nghe giọng nói của hắn lạnh lùng, biết Kiều Mân sư thúc thực sự là nổi giận rồi. Bồng Lai 10 năm tổ chức thi một lần, mỗi một đệ tử đều sẽ phải tham gia. Đồng thời, người thắng cuối cùng sẽ được đối chiến với kiếm chủ đời trước. Nếu như thi đấu bị mất mặt, không chỉ là khiến cho thể diện của sư tôn mất hết, mà còn bị trừng phạt vì tội lười biếng. Trạch Đoan vội vã giải thích. Thưa Kiều Mân sư thúc, đệ tử vẫn luôn chăm chỉ luyện kiếm mà. Trong đạo Bồng Lai, ai cũng rất sợ vị Cửu Mân sư thúc này, bởi vì tính cách của hắn rất khó lường. Trạch Đoan không phải là người ngoại lệ. Tô thấy như vậy, gật đầu tán thành, lại nói hộ cho Trạch Đoan. Huynh ấy nói đúng mà, huynh ấy không có lười biếng đâu. Trạch Đoan vốn thấy Tiên Tôn Dung Khuê vẫn còn chưa xuất quan, sợ mình đợi bên trong Bồng Lai đến nhàm chán, vậy cho nên mới có lòng tốt đến mời. Giờ mặt mày hắn ta trắng bệch, trông rất là đáng thương. Nàng vừa mở miệng nói hộ cho hắn ta một câu, sắc mặt Thương Kiều Mân tối sầm lại hơn nữa. Ánh mắt của hắn u ám, từ Trạch Đoan rơi vào trên người Tô, lạnh lùng nói. Ta dạy dỗ đệ tử Bồng Lai, khi nào đến lượt ngươi xen vào? Tô lại không chịu nghe. Vậy nhớ đâu, về sau ta cũng là đệ tử Bồng Lai đó. Thương Kiều Mân lại cười mỉa mai. Lê tiên tử chí không ở tiên kiếm, Bồng Lai ta... cũng lại không chứa chấp được người ngu dốt như người. Tẩy xong ngàn thanh kiếm rồi mà còn không lĩnh hội ra được kiếm ý. Ấy như vậy mà người lại còn muốn quấy rầy đến sự rèn luyện của đệ tử Bồng Lai. Vậy không bằng Lê tiên tử đây, xin hãy trở về Hành Dương Tông đi. Tô không hiểu gì nhìn hắn, nhưng mà nàng thực sự không tức giận chút nào. Thường Cửu Mân đó vốn là một người quái gở và dễ nổi giận mà. Khi trước ở hồ tẩy kiếm, hắn cũng không hề có gai nhọn như vậy. Lúc Tô nói mình chỉ chạm đến kiếm ý mà vẫn còn chưa lĩnh hội ra được, hắn lại còn nói là không sao hết. Tổ tổ cứ nghĩ quan hệ đã tốt lên rồi, ai ngờ hôm nay lại đụng phải hắn. Thường Cửu Mân lại biến trở về thành một người lạnh lùng và vô tình như trước. Thậm chí, ngay cả ánh mắt đều mang thái độ châm chọc và kích động. Hai người nhìn nhau. Trạch Đoàn thấy mình đã làm liên lụy đến Lê Tiên Tử, lo âu áy náy, lại vội vã nói. Là lỗi của Trạch Đoan, đệ tử sẽ trở về chuẩn bị cho thi đấu ngay ạ. Nói xong, hắn thi lễ với Thương Cửu Mân, cũng lại chẳng dám quay sang chào Tô Tô nữa, mà đi ngay lập tức. Tô Tô đuổi kịp Thương Cửu Mân. Huynh, tức giận cái gì đó? Hắn lại nhìn cây hạnh khắp rừng, ánh mắt lãnh đạm, cứ vẫn đi thẳng, không thèm để ý tới nàng. Tô Tô chắp tay sau lưng, đi sau lưng hắn, bắt trước hắn, lạnh lùng phê bình. Đệ tử Bồng Lai đúng là số khổ khi mà có một vị đại sư huynh dữ dằn như ngươi. Đề nghị Thương sư huynh học sư huynh của ta đi. Quân tử đoan trang lịch sự, được vạn người yêu mến. Thương Kiều Mân dừng lại, quay người lại cười nhạo nàng. Vì sao ta tức giận? Hắn bước lên một bước, Tô Tô đụng phải đôi mắt đen của hắn, vô thức lui lại một bước. Nàng lại chợt cảm thấy căng thẳng. Thương Kiều Mân đứng lại, biểu cảm hờ hứng. Trạch Đoan là đệ tử ưu tú nhất trong năm gần đây của Bồng Lai. Bản thân Lê Tiên Tử không chịu tu luyện, vậy thì đừng có làm ảnh hưởng tới hắn. Ta đâu có làm ảnh hưởng gì tới hắn. Nàng lại ngước lên nói. Huynh đừng có mà vu oan cho ta. Hắn liếc nhìn khuôn mặt đẹp như trái đào của nàng, không nói một lời nào, lại quay người bỏ đi. Sau ngày đó, nàng không còn gặp lại Thương Cửu Mân. Nàng nghĩ, đúng là cái loại người đáng ghét. Không phải là dạy nàng khinh hồng kiếm quyết hay sao? Tại sao vừa mới bắt đầu thì lại không thèm quan tâm nàng nữa rồi? Nếu như không phải bởi vì khi đó ở hồ tẩy kiếm, Thường Cửu Mân đã nói ra câu không đánh mà thắng đối phó với Thái Song kia, Tô Tô lại còn tưởng rằng hắn bởi vì nghĩa muội Thái Song đó mà cố gắng tránh né nàng không để ý tới nàng nữa. Hiện tại, bên trong Bồng Lai đang là mùa thanh quả chín. Mỗi sáng sớm, luôn có mấy quả thanh quả tươi mộng sẵn sàng trong điện của Tô Tô. Nàng cho là tiểu tiên tử Bồng Lai chuẩn bị cho nàng, vậy cho nên chưa từng để ý tới. Hôm nay, cuộc so tài Bồng Lai đã định ra bên thắng. Nàng ngậm thanh quả, vui vẻ chạy ra ngoài xem thi đấu. Giới tu chân tôn trọng người mạnh, từ xưa đến nay đều lại không hề ngoại lệ. Nghe nói Trạch Đoàn đã thông qua khảo hạch, hôm nay là ngày cuối cùng của khảo hạch. Tô Tô dự tính sẽ đi xem một chút. Nàng vừa xuất hiện, Trạch Đoàn trong đám đông đã nhìn thấy nàng ngay lập tức. Đệ tử Bồng Lai đều lại đồng trang phục màu xanh phóng khoáng và tao nhã, tóc búi buộc ngọc quan. Đệ tử nữ thì cài một cây châm ngọc chạm khắc hoa. Tô Tô không phải là người của Bồng Lai. Nàng mặc y phục màu đỏ, như là một đóa hoa đào rực rỡ đầu tháng 3. Bên hông là chuông bạc nhỏ xinh xắn, khác biệt hoàn toàn với phong cách tổng thể của Bồng Lai. Trạch Đoàn trông thấy mặt đỏ lên, từ xa gật đầu với nàng. Tô Tô đến không phải là để gặp hắn ta. Trông thấy Trạch Đoàn lịch sự như vậy, nàng cũng vẫy tay chào, là một tư thế cố lên để cổ vũ. Có một ánh mắt lạnh như băng rơi trên người nàng. Tô Tô ngước nhìn lên, là Thương Cửu Mân ngồi ở vị trí chủ trì. So tài vừa bắt đầu chưa được bao lâu, đúng như Thương Cửu Mân nói, Trạch Đoan thực sự là một trong những đệ tử ưu tú nhất trong mấy trăm năm qua của Bồng Lai. Hắn đánh bại không ít tiền bối, nhất tịch tiên kiếm tỏa sáng tuyệt trần. Cuối cùng, người thắng cuộc cũng là Trạch Đoan. Đệ tử Bồng Lai bên cạnh hồ hởi nói, thế này thì Trạch Đoan sư huynh phải đấu với Cửu Mân sư thúc rồi sao? Bên thắng có thể khiêu chiến với kiếm chủ đời trước. Thường Cửu Mân đã làm kiếm chủ trăm năm. Lần này là một màn so tài mà đệ tử Bồng Lai trông đợi nhất. Sư thúc ít nói hiếm cười, tính tình quái gở. Đối đầu với Trạch Đoan chắc hẳn là rất đáng xem. Khi trước, tiền tôn Dung Khuê đã từng nói, nếu như ai thắng được đồ nhi Thương Cửu Mân của ông, dù rằng ông không còn nhận đồ đệ nữa thì cũng sẽ dốc hết lòng truyền thụ khinh hồng kiếm quyết cho người đó. Ai cũng biết Dung Khuê làm như vậy là để rèn luyện cho đệ tử xuất sắc nhất của mình. Dù rằng là như vậy, trăm năm qua vẫn luôn có người đều muốn thắng Thương Cửu Mân. Khinh hồng kiếm quyết có sức hấp dẫn rất lớn, dù là không cần bái sư cũng đều có thể học được kiếm pháp chí cao của lục giới này. Tô Tô đang mải suy nghĩ thì ở trên võ đài, Thương Cửu Mân và Trạch Đoan đang đấu với nhau rồi. Trạch Đoan hành lễ, Thương Cửu Mân không có phản ứng gì. Những người bên dưới đã quen với trong mắt không có ai của hắn. Dù sao cũng lại chẳng có ai phàn nàn về điều đó. nhưng mà Trạch Đoan đã chiến hơn 10 chiêu mà kiếm của Thương Cửu Mân cũng chỉ phòng ngự, không hề đối chiều với hắn. Cửu Mân sư thúc vẫn theo quy củ cũ đó nhỉ? Lại để cho Trạch Đoan... Ủa? Thường thường, mỗi một cuộc so tài kiểm tra, hắn sẽ thường nhường các đệ tử 50 chiêu. Hôm nay, hắn lại nhường Trạch Đoan đến 80 chiêu. Kiếm của Thương Cửu Mân như người, từ trước đến nay, u ám xảo trá, đơn giản và thô bạo, chỉ qua loa là kết thúc luôn cuộc đối chiến. Nhưng mà hôm nay, chiêu kiếm của hắn lại hoa lệ thanh tao tuyệt thế, thần kiếm lại mang theo tiền kiếm ý, linh khí màu trắng cứ như một đôi cánh chuyển động, kinh diễm đến mức độ khiến cho tất cả mọi người phải ngỡ ngàng. Cửu Mân sư thúc. Những đệ tử nữ nhìn người đàn ông trẻ tuổi trên võ đài, miệng cứ há hốc lắp bắp, khuôn mặt lại đỏ hồng. Những nàng ấy trước nay chưa từng phát hiện, đại ma vương Thương Cửu Mân, âm u và đáng sợ, bây giờ lại đẹp đẽ lộng lẫy đến mức như vậy. Tô Tô cũng bị một màn kiếm ý đó làm cho chấn động. Nàng thoáng cái đã hiểu rõ, tại sao rõ ràng Hành Dương kiếm quyết không hề yếu kém, nhưng mà cha của nàng lại cứ khăng khăng muốn nàng đến Bồng Lai học nghệ. Chẳng mấy chốc, kiếm của Thương Cửu Mân chỉ thẳng vào ngực Trạch Đoan. Trạch Đoan tuy rằng không cam lòng, nhưng cũng đành phải nhận thua. Thương Cửu Mân thu lại kiếm về, cũng lại không hề nhìn lấy Tô Tô một cái cùng với một đám đệ tử ở đó. Hắn lại đi về tiên điện của mình. Tô Tô đảo mắt một vòng, đột nhiên lại nảy lên một ý tưởng. Nàng mà thắng được Thương Cửu Mân, vậy thì sẽ được học toàn bộ Khinh Hồng kiếm quyết phải không? Thương Cửu Mân đi chưa được bao nhiêu xa thì lại nghe thấy tiếng gió rít qua tai. Lá khô dưới chân bị thổi bay lên. Hắn hơi híp mắt lại, không hề quay đầu. Có một bóng người từ trên không trung cầm kiếm đâm tới. Tiên kiếm của hắn không hề xuất ra. Vỏ kiếm đón đỡ kiếm của người vừa tới. Thiếu nữ áo đỏ bị đánh lui về phía sau vài bước, mũi chân điểm ở trên cây hạnh, cầm kiếm lại một lần nữa tấn công về phía hắn. Nàng từng luyện tập thuật pháp rất nhiều, nhưng mà lại chưa từng tập kiếm. Kiếm pháp không hề có kết cấu gì hết, chỉ có mỗi sự can đảm. Lê Tô Tô. Thương Kiều Mân khóe miệng giật giật. Người gây loạn gì đó. Thiếu nữ mắt sáng rực. Ta nghe họ nói, đánh thắng được huynh, vậy thì tiên tôn Dung Khuê sẽ truyền thụ lại Khinh Hồng kiếm quyết cho người đó. Vậy thì xem chiêu đi. Hắn mỉa mai. Dựa vào ngươi sao? Được. Vậy ta cho ngươi thử. Câu này là thật. Hắn hơn tuổi Tô Tô, lại còn là con trai của Đông Dực chủ tu vi lớn mạnh, là đệ tử thân truyền duy nhất của Dung Khuê. Tu vi của Thương Cửu Mân đã sâu không lường được. Nhưng mà câu nói này lại chọc vào Tô Tô. Tính cách của nàng vốn đã bướng bỉnh và cố chấp. Ban đầu dự tính đấu vài chiêu kiếm với hắn thôi, dù là không thể nào thắng được, thì cùng lắm là về sau lại tiếp tục cố gắng vậy là được. Vậy nhưng câu nói mỉa mai đó của Thương Cửu Mân đã làm cho Phượng Hoàng nhỏ tức giận, thực sự như là muốn nổ tung rồi. Người xem thường ai đó? Kiếm chiêu của nàng lúc này cứ như là không nghe sai khiến, chiến đấu mạnh mẽ với Thương Cửu Mân. Tô Tô vốn là thiên linh căn, chân hỏa trong tay nàng càng kinh diễm, làm cho nhiệt độ của đào Bồng Lai cũng lại cao lên không ít. Chân hỏa từ kiếm lan tràn đến bên chân của Thương Cửu Mân. Hắn đưa tay ra, gió di chuyển theo ngón tay hắn, chân hỏa lập tức bị dập tắt. Tô Tô kêu thầm, xong đời rồi, cái này mà không đánh lại hắn sao? Đột nhiên, đầu óc lóe lên, nàng lại hô to. Xem chiêu! Ngay sau đó, ném một viên minh châu về phía Thương Cửu Mân. Thương Cửu Mân đã từng có bài học bị trúng phấn ngứa lần trước, nghiêng người né tránh. Tô Tô mò bên trong túi càn khôn, lại tiếp tục ném ra, dù là giấy dầu, mứt quả hay linh thạch. Thương Cửu Mân mặt mày đen lên, cho đến khi nàng ném ra một viên đan hoàn. Đan hoàn nổ tung, xương trắng lan tràn ra, hóa ra vô số những con thỏ nhỏ, nhè răng ra, hùng hăng cắn hắn. Cũng không biết đây là vũ khí bảo mệnh gì của Tô Tô nữa. Thương Kiều Mân trong màn xương trắng chẳng nhìn thấy gì hết. Hắn biết Lê Tô Tô này rất tinh quái và gian xảo, vậy cho nên không dám bóp nát những vật mà huyễn hóa ra này, đành phải đứng yên tại chỗ. Hắn là một tiên nhân, cái đám rác rưởi này có cắn hắn thì cũng chỉ là gãi ngứa mà thôi. Vừa mới nghĩ như vậy, đã có người xuyên qua, phá đi làn sương mù, đánh tới phía hắn. Dù là hắn tạm thời không nhìn thấy gì, nhưng mà thính giác lại cực kỳ nhạy bén. Hắn muốn kết thúc mau chóng trận giao đấu hoang đường này, lại bèn giả bộ không biết. Cho đến khi nàng đến gần, hắn mới ra tay. Thương Cửu Mân nắm lấy cổ tay Tô Tô. nàng lại cố tình trượt chân một cái, làm ra một chiêu giả, như là một giây sau nàng sẽ ngã xuống đất. Có một bàn tay lạnh như băng đột ngột lại giữ chặt lấy nàng. Tô Tô lại ngẩn người ra. Thực ra đây chỉ là hư chiêu, khiến cho người ta khinh địch mà thôi. Nhưng mà nếu như Thương Cửu Mân này đã mắc lừa rồi, vậy không bằng nàng cứ tương kế tựu kế đi nhỉ. Tô Tô nhào qua hắn, đè chặt hắn xuống đất, đồng thời lại dán phù định thân màu xanh lam lên trên trán của hắn. Huynh thua rồi nha. Nàng đè vai hắn xuống, cầm lấy kiếm của hắn, sau đó dùng vỏ kiếm kề trên cổ hắn, lại nói. Cửu Mân sư huynh, huynh đã chịu phục chưa? Chịu thua chưa? Sương mù tan đi, những con thỏ nhỏ răng sắc bén xung quanh đã hóa thành bọt nước. Cảnh sắc buồn tẻ của Bồng Lai vạn năm không thay đổi lại hiện ra trước mắt hắn. Thiếu nữ dạng chân ngồi khóa trên người hắn, đắc ý thúc giục hắn nhận thua. Cơ thể hắn lại cứng đờ. Cút xuống ngay. Tô Tô lại cười hì hì. Mau nhận thua đi, huynh đã trúng phủ định thân rồi, dù sao cũng đâu có cử động được đâu. Hôm nay mà không nhận thua, vậy thì không xong đâu. Không biết có phải là cách thức hèn hạ này khiến cho hắn phẫn nộ hay không nữa, mà đôi mắt của hắn lại thoáng ửng đỏ lên, lặng thinh không nói một lời. Tô Tô lại bất giác sốt ruột, đẩy đẩy hắn. Này này, tiên tôn Dung Khuê không hề nói phải dùng biện pháp gì mới có thể đánh bại được huynh mà. Tự huynh lúc ở Hồ Tẩy Kiếm cũng đã nói, binh bất yếm trá rồi đó. Người không cử động được ở dưới người nàng, ngón tay khẽ cuộn lại, mơ hồ đáp. Tô Tô bất giác cảm thấy cảnh tượng này vô cùng quen thuộc. Trong đầu lại chợt hiện ra một vài hình ảnh vụn vặt và lẻ tẻ. Nhân gian dưới ánh trăng, yêu hồ, thiếu niên âm độc tàn bạo và kiêu ngạo. Yểm ma bên ngoài sợ đến hết cả hồn, vội vã thi pháp thêm một lần nữa. Y lại nhìn ánh sáng của Lưu Ly Châu càng lúc càng nhạt. Hỏng bét rồi, chỉ sợ không thể nào chống đỡ được bao nhiêu lâu nữa. Thực là kỳ lạ. Yểm ma nhìn Lưu Ly Châu. Trong lòng Lê Tô Tô này cứ như là có một thứ gì đó đang chống lại tất cả những tình cảm của nàng. Tô Tô nhíu mày, lại lắc lắc đầu. Những hình ảnh vụn vặt đó đã biến mất. Là nàng suy nghĩ quá nhiều. Là nàng chưa từng đi nhân gian. Nhưng tại sao lại là có ký ức của nhân gian được? Kết thúc cuộc thi so tài của các đệ tử. Tiên tôn Dung Khuê không ở chỗ này. Thường Cửu Mân ngầm thừa nhận rằng nàng thắng. Thời gian này đã dạy nàng kiếm pháp căn bản. Nàng cũng lại không biết rằng Thường Cửu Mân đã hiểu thấu đáo Khinh Hồng kiếm quyết từ rất lâu rồi. Để cho hắn dạy nàng cũng lại quá mức dư thừa. Không cần Thường Cửu Mân dặn dò, mỗi sáng sớm nàng sẽ đều ngoan ngoãn đến hồ tẩy kiếm để tẩy kiếm. Mãi cho đến hoàng hôn lại học kiếm quyết do Thường Cửu Mân truyền lại cho nàng. Hắn đối với bản thân là rất khắc nghiệt, vậy cho nên đối với Tô Tô cũng không hề ngoại lệ. Nếu như kiếm chiêu của nàng sai, nàng sẽ bị hắn phạt đánh vào tay, không một chút nào nương tình. Tô Tô chỉ cắn môi nén nhịn đau. Nhưng có một ngày, Thường Cửu Mân lờ đãng nhìn dáng vẻ nhịn đau của nàng thì lại hơi có một chút nhíu mày. Chiều nay, trong phòng Tô Tô lại có thêm thanh quả. Loại quả này giòn ngọt, ăn vào linh đài rất sáng, là thứ mà Hành Dương Tông không hề có. Tô Tô không cầm lòng nổi, kéo tiểu tiên tử ở trong viện ra một góc, lại hỏi nàng ấy. Người hái quả này ở đâu vậy? Tiểu tiên tử ngây ra, lắc đầu đáp. Ta cũng đâu có biết. Nàng ấy biết Bồng Lai có thanh quả rất quý, nhưng mà thanh quả được trồng ở chỗ nào, tiểu tiên tử sinh ra là người Bồng Lai lại chưa từng nghe nói tới. Tiểu tiên tử đi rồi, Tô Tô lại nhìn chằm chằm vào thanh quả, không biết là đang suy nghĩ điều gì. Ngày hôm sau, Tô Tô đi tiên điện, nhưng mà không gặp được Thương Cửu Mân. Tiên quan trong điện hắn nói, Đồng Dực Chủ mang theo thái song tới Bồng Lai. Thương Cửu Mân đang hầu tiếp Đồng Dực Chủ. Tô Tô buồn bã, bóp trái cây trong lòng bàn tay. Đáp biết rồi. Vậy thì đợi thêm mấy ngày đi. Khi nào Thương Cửu Mân đó rảnh vậy là được. Nhưng chờ mãi, Tô Tô lại chờ được một tin tức khác. Dạo gần đây Bồng Lai đang có lời đồn, Thương Cửu Mân sắp kết đạo lữ với thái song. Sự việc trước kia, thái song bị vệ tuần lừa gạt chiếm đoạt cơ thể. Hơn nữa Bồng Lai cũng biết, chỉ là người tu chân từ trước đến nay chỉ là chú trọng đạo tâm, chứ không quan tâm tới vấn đề trong trắng của một cô gái. Giới tu chân không quá để ý, nhưng mà Thái Song từ người phàm biến thành tu sĩ thì nàng ta lại rất để ý. Nghe nói, sau khi nàng ta quay về Đông Thuật Tiên Cảnh thì đã tự vẫn rất nhiều lần, nhưng đều may mắn được Đông Dực Chủ ngăn lại kịp thời. Thái Song luôn khăng khăng là Vệ Tuần cưỡng đoạt mình, trong lòng nàng ta chỉ có mỗi nghĩa huynh mà thôi. Đông Dực Chủ đã tự làm chủ, để Thương Cửu Mân cưới nàng ta. Tô Tô không biết tại sao, trong lòng lại cảm thấy rất buồn. Nàng đi ra ngoài, vừa hay gặp phải Thái Song. Sắc mặt Thái Song vàng võ, không có vẻ trắng trẻo hồng hào như khi trước, rõ ràng là bị ảnh hưởng của hàn khí đầm u băng. Thái Song đã là tu sĩ, nhưng mà giống như một người phụ nữ phàm trần, e thẹn và rụt rè khi thêu váy cưới. Tô Tô liếc nhìn áo cưới đỏ tươi trong tay nàng ta, môi mím chặt. Thái Song cũng nhìn thấy nàng, lập tức lộ ra vẻ vui vẻ, cứ như là hoàn toàn không nhớ gì hết chuyện đã xảy ra khi trước. Nàng ta đi tới, nắm chặt tay Tô Tô. Lê tiên tử, nàng tìm Cửu Mân ca ca sao? Huynh ấy đã đi vắng rồi. Tô Tô rút tay ra. Biết rồi. Nàng không thích Thái Song, bởi vậy không muốn nói chuyện với nàng ta. Thái Song lại bắt gặp nàng không muốn nói tiếp theo kịch bản, vội vã nói tiếp. Người lại không hỏi xem Cửu Mân ca ca đi đâu sao? Tô Tô ngoái đầu lại, mỉm cười với nàng ta, lắc đầu. Ta không hỏi, mà ngươi cũng đừng có nói. Thái Song mặt đen lại, làm như không nghe thấy. Huynh ấy đi thế gian tìm nước mắt giao nhân cho ta đó. Người phàm chúng ta đây, nếu như mà kết thân thì phải có sinh lễ. 99 mảnh nước mắt giao nhân, đó là có được tuổi trẻ mãi mãi, sức khỏe an khang. Tô Tô lại nói. Nói cái chuyện đó với người thực sự là khó chịu. Thế này đi, ngươi còn muốn nói gì nữa thì nói luôn một lượt đi. Thái Song lộ ra vẻ ngây thơ, nhìn nàng như là đầy vẻ trách móc. Tô Tô nghiêng nghiêng đầu, lại đột nhiên nói. Ngươi sợ ta có phải không? Thái Song mặt mày cứng đờ. Tô Tô cười rất tươi. Tại sao lại sợ ta? Là vì lần trước ta đạp ngươi vào bên trong đầm u băng, hay là ngươi sợ Cửu Mân ca ca của ngươi thích ta? Thái Song môi lại run run lên. Ngươi đừng có mà nói linh tinh. Nếu như mà huynh ấy thực sự thích ngươi, thì sẽ không thể nào đồng ý với Đồng Dược Chủ cưới ta. Ồ, thì ra là ta đoán đúng. Là sợ cái sau. Tô Tô sờ cằm, bắt trước một vị sư tỷ Hành Dương Tông, vòng eo xoay nhẹ, dáng vẻ quyến rũ, đến gần Thái Song. Thái Song hoảng sợ lùi về phía sau vài bước. Ngươi là muốn làm gì? Tô Tô lại nói. Ta muốn nói cho ngươi biết, không có thực lực thì bớt làm mấy cái chuyện khiến cho người khác buồn nôn đi. Nếu như không, ngươi sẽ giống như thế này đó. Nàng buông tay, có một khối ngọc thạch trong tay nàng hóa thành bột mịn. Thái Song vẫn còn chưa hoàn hồn lại, trong cơn kinh hoàng, Tô Tô đã đi xa mất rồi. Khi đi xa, nụ cười của Tô Tô biến mất, buồn bực đá những viên đá vụn ở trên đường. Linh đài hơi ấm lên, tại một nơi nàng không nhìn thấy, vô tình đạo lặng lẽ chuyển động. Nàng không rõ tại sao mình lại không vui. Lẽ nào là hành vi của Thái Song làm cho nàng ghê tởm, có phải là trả thù xong vậy là tốt lên hay không? Hoa hạnh bồng lai không bao giờ khô héo. Vào đêm, Tô Tô mở giỏ trúc ra, có một đám góc nhái ở bên trong đó. Đi dọa nàng ta một chút. Cóc nhái, con nào cũng rất hùng dữ, nhận nhiệm vụ nhảy vào bên trong điện của Thái Song. Chẳng mấy chốc, trong điện vang vọng những tiếng la hét khàn hết cả giọng. Qua cửa sổ, Tô Tô trông thấy Thái Song cứ như là bị điên rồ, chạy ra bên ngoài kêu lớn, lại còn kinh khủng hơn cả đám cóc nhái, không còn vẻ đáng thương như ban ngày nữa. Cuối cùng, tinh thần và thể xác của nàng mới thoải mái lên một chút. Nàng phủi phủi tay, chuẩn bị rời đi. Sau đó, có một bóng người đột ngột xuất hiện, lạnh lùng nhìn nàng. Thương Cửu Mân. Người tới đưa tay ra, có một đám cóc nhái đó được huyễn hóa ra, tức thì biến thành tro tàn. Người đó nói. Người mà cũng có tư cách động đến nàng sao? Tô Tô ngẩn người, đang định nói lại. Người kia lại bỗng nhiên ra tay. Tô Tô bị một cờ xí ba mặt vây khốn, chúng xoay tròn quanh nàng. Ánh sáng màu xanh lại giam cầm lấy nàng. Thần hồn Tô Tô đau đớn, nàng ngã xuống đất. Cờ xí chủ mệnh hồn lại bắt đầu hút hồn phách của nàng. Qua tấm cờ xí ba mặt, Tô Tô trông thấy một đôi mắt lạnh lùng của Thương Cửu Mân mang theo sát ý. Nàng dẫu sao vẫn còn trẻ tuổi, muốn chạy trốn ra ngoài, nhưng mà lại chẳng có sức đánh trả. Cho đến khi ánh sáng trắng nơi mi tâm lóe lên, cờ xí ba mặt vỡ vụn, nàng mới hộc ra một ngụm máu, sau đó ngất đi. Hình ảnh cuối cùng khi ngất đi, nàng cứ như nghe được tiếng gọi thất thanh của Giao Quang. Tô Tô! Người có dáng vẻ giống y như Thương Cửu Mân vừa đi xa, dung mạo dần dần thay đổi, trở thành dáng vẻ của Đông Dực Chủ. Đông Dực Chủ sắc mặt khó coi. Vẫn để lại vật bảo vệ cho nàng ta cơ đó. Yểm Ma nhìn Lưu Ly Châu xuất hiện vết nứt thì lại sốt ruột như cha mẹ chết, lầm ba lầm bẩm. Không có lực lượng của Huyễn Nhan Châu, không thể nào duy trì mộng đẹp được nữa. Cảnh trong mộng bắt đầu tự động hàn gắn. Ngài ấy sẽ là mệnh thiên sát cô tinh. Ma quân tỉnh lại chắc chắn là không có giết chết ta chứ. Một bên khác, Thường Kiều Mân trên người vô số vết thương, mười nơi nhân gian tí tách rơi xuống. Hắn từ từ nhắm mắt, bên cạnh là 99 viên nước mắt giao nhân, từng viên như châu ngọc. Trên đường về tới Bồng Lai, trong mắt hắn hiện rõ vẻ tươi vui. Vậy nhưng khi tìm một vòng, tiểu tiên tử lại nói cho hắn biết. Mấy ngày trước, Lê tiên tử ra ngoài rồi, nhưng mãi vẫn chưa thấy về. Niềm vui trong mắt hắn nhạt đi, trong lòng lại trào dâng lên một dự cảm không may. Đồng Dực Chủ nhìn nước mắt giao nhân tỏa sáng trong một cái hộp lớn, cầm một viên ra, lại nói. Con đã thực sự tìm về được, nhưng tiếc rằng nó đã rời khỏi Bồng Lai. Thương Cửu Mân mặt mày trầm xuống. Nhưng ông đã đồng ý với ta rồi. Phải, ta đồng ý với con. Nếu như con tìm được 99 giọt nước mắt giao nhân nhất tộc đã bị tuyệt chủng, ta sẽ đưa Thái Song về thế gian, để cho con bé làm người phàm, không lo tới con bé nữa. Ông ta ném nước mắt giao nhân vào trong hộp. Cũng lại đi hành Dương Tông, cầu hôn con gái của Huyền Tử cho con. Nhưng tiếc rằng, Mân à, nó không tin tưởng con, cho là con muốn cưới Thái Song, nên đã cùng với Giao Quang trở về hành Dương Tông rồi. Thường Cửu Mân cười thành tiếng, vết thương nhỏ trên mặt hắn lại càng khiến cho hắn lạnh lùng hơn. Ông... Một chữ tôi cũng không tin, nàng ấy tin hay không tin, tự ta sẽ đi nói. Nói xong, hắn muốn ngự kiếm phi hành đến hành Dương Tông. Mau đứng lại! Đồng Dực Chủ phẫn nộ quát lên. Nghịch tử! Người đã quên lúc ngươi 100 tuổi, người trong tộc đã đoán mệnh cách cho ngươi rồi hay sao? Tình kiếp không độ, thân làm cho bụi. Cha đã đưa con đến Bồng Lai, chỉ là hy vọng con tránh được kiếp nạn này. Con xem, con đã làm nên cái gì nào? Sau đó, ông ta lại ném ra một khối ngọc. Dục niệm sinh ra tâm ma. Con bây giờ ma khí cũng không thể nào trục được. Nàng ta sẽ hại chết con đó. Lúc Thương Kiều Mân trông thấy khối ngọc đó thì biết Đông Dực Chủ đã biết hết mọi chuyện. Hắn nhặt khối ngọc ẩn chứa ma khí lên, ánh mắt lại nhìn thẳng vào ông ấy. Sống thì làm sao? Mà hóa thành tro bụi thì đã làm sao nào? Từ giờ phút này, ông cứ coi như ta đã chết rồi đi. Dứt lời, Thương Cửu Mân đánh ra một đạo tiên lực, đánh vào người nghe trộm ở bên ngoài điện. Thái Song hộc ra hai ngụm máu tươi, lực lượng mà Đông Dực Chủ độ cho nàng ta vì một kích này mà bắt đầu tiêu tán, dùng nhan nàng ta bắt đầu già nua đi. Thái Song nhận thấy sinh mệnh sắp rời khỏi. Nghĩa phụ cứu con với, mau cứu con. Đông Dực Chủ xưa nay rất yêu thương nàng ta, giờ phút này lộ ra vẻ thất vọng. Thái Song, ngươi không nên như vậy. Tự cho mình là đúng, dây dưa với Vệ Tuần, đồng thời càng ngày càng ác độc. Từ nhỏ để cho ngươi cùng với Cửu Mân bồi dưỡng tình cảm, nhưng mà ngươi lại không thể khiến cho nó nảy sinh tình cảm với ngươi. Mà tình kiếp của nó vừa xuất hiện lại cắm sâu bén rễ trong lòng nó. Hễ là có biện pháp có thể cứu được Thương Cửu Mân, ông ta cho dù là có mang nghiệp chướng cũng phải giết chết cô gái hành Dương Tông đó. Đồng Dực Chủ chỉ biết thở dài, phất tay, bảo vệ tính mạng của Thái Song, đưa nàng ta trở về thế gian, nơi mà nàng ta nên ở. Chỉ mong người chịu đựng được sự chênh lệch dần dần già đi, từ tiên tử trở lại thành người phàm. Giao Quang lo lắng nói. Tô thế nào rồi ạ? Cù Huyền Tử lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc. Giao Quang nước mắt lại trào ra. Đây, tất cả đều là tại con, là con không săn sóc tốt cho sư muội. Cù Huyền Tử vỗ vỗ vai của nàng ấy. Không phải là lỗi của con đâu. Người làm Tô bị thương, bản lĩnh của hắn rất lớn. Dù là Cù Huyền Tử cũng lại chẳng dám chắc chắn tu vi của mình có thể cao hơn đối phương hay không. Người đó quyết tâm muốn giết chết Tô. Tô sống sót đã là cực kỳ may mắn rồi. Hành Dương Tông dùng pháp quyết quay lại để tái hiện lại những chuyện xảy ra trên người Tô. Giao Quang tức giận, thốt lên. Thương Cửu Mân, tại sao hắn lại làm như thế chứ? Khoan đã, cờ ba hồn không phải là Thương Cửu Mân. Cổ Huyền Tử nhìn cảnh tượng đó, trong lòng hắn đã biết rõ là ai. Dù rằng đó không phải là Thương Cửu Mân thì cũng là đại năng đông thuật. Trưởng môn, có người tiến vào bên trong bẩm báo. Đệ tử Bồng Lai Thương Cửu Mân xin được gặp Dục Linh tiên tử ạ. Người trên giường lông mi run rẩy. Cổ Huyền Tử thở dài, lại đỡ Tô dậy. Sao rồi? Con có muốn gặp nó không? Tô mở mắt, bờ môi tái nhợt, nàng lắc đầu. Bảo hắn trở về đi, con không muốn gặp ai hết. Cổ Huyền Tử nói. Vậy được. Trường trạch tuyết bay lả tả, Tô thỉnh thoảng lại ngủ thiếp đi, thỉnh thoảng lại thức dậy. Sáng nay nàng tỉnh lại, chim thần nhảy nhót trước cửa sổ của nàng. Giao Quang đến thăm nàng. Giao Quang lộ ra vẻ ngập ngừng muốn nói gì đó lại thôi. Sao vậy, tỷ tỷ? Tô hỏi. Không có gì đâu. Sư tỷ, tỷ không giấu được thì cứ nói ra đi. Giao Quang ngượng ngùng lẻ lưỡi, lại nói. Muội có hai mệnh hồn, nếu như không chữa trị mệnh hồn, vậy thì tuổi thọ sẽ bị ảnh hưởng, và tu vi cũng khó có thể tinh tiến được. Tô không hề bất ngờ, nhẹ nhàng chỉ đáp vâng một tiếng. Nàng không có bi quan, cũng lại chẳng có kinh ngạc. Giao Quang nhìn nàng. Nhưng lại có một biện pháp có thể cứu muội. Biện pháp sao? Biện pháp gì? À, thì chính là cái đó đó. Giao Quang mặt đỏ lên. Thế phân âm dương, hòa hợp song tu, chính là cái loại đó đó. Nàng ấy ấp úng như vậy, rõ ràng là chuyện đó còn táo bạo hơn cả song tu nữa. Tô cũng loáng thoáng có thể đoán ra được. Trong quá khứ, Hợp Hoan Tông lại có phương pháp tu luyện tà môn thải âm bổ dương, coi các cô gái như là lô đỉnh, thải bổ nhằm gia tăng tu vi của mình. Mà biện pháp mà Giao Quang nói, đó rõ ràng chính là đảo ngược phương pháp này lại, tìm một cái lô đỉnh cho Tô. Giao Quang hạ thấp giọng, lại nói tiếp. Phủ nhai, dạo gần đây vẫn luôn săn sóc cho muội. Ý của trưởng môn cũng là hy vọng điều tốt nhất cho muội thôi. Nàng ấy vẫn còn chưa nói hết, Tô đã lắc đầu ngay. Muội không đồng ý. Giao Quang nghe vậy lại thở dài. Tuyết ngoài cửa sổ làm cho lũ chim sợ hãi bay đi mất. Còn có chuyện mà Giao Quang vẫn còn chưa nói với Tô. Dưới tiên môn, đệ tử Bồng Lai đó vẫn luôn không chịu đi. Người của Hành Dương Tông đều biết rằng đồng thuật đã làm Tô bị thương. Ngày ngày đều thay đổi cách thức hành hạ hắn. Cả người hắn đều là những vết thương. Nhưng mà hắn không hề ra tay đáp trả, cũng lại chẳng bỏ đi. Nhìn đáng thương vô cùng. Trước cửa sơn môn, chàng thanh niên y phục màu xanh nhuộm đầy máu, đeo một thanh tiên kiếm. Đệ tử Hành Dương Tông tiên sơn đi xuống, xỉ xào bàn tán. Hắn vẫn còn ở chỗ này sao? Không biết mọi người căm ghét hắn có phải không? Chấp pháp sư huynh sao vậy nhỉ? Tại sao lại không đuổi cổ hắn đi? Một người khác lại nói. Đuổi đi rồi, nhưng mà sau đó hắn lại tới nữa. Hắn vẫn còn muốn gặp Dục Linh tiên tử sao? Lẽ nào hắn lại không biết Mấy ngày nữa, Dục Linh và Phù Nhai sư huynh sẽ thành hôn sao? Vừa nghe như vậy, Thường Cửu Mân trước đó dù thế nào cũng không đáp trả, không một chút nào phản ứng, đột nhiên lại xông tới người kia, túm chặt vạt áo của y. Người nói gì? Đệ tử nam kia bị hắn áp sát đến gần thì lại hoảng sợ, nhưng nhớ tới Tô Tô trở về từ Bồng Lai, bị thương rất nặng thành như vậy. Hắn lại hiền ngang hơn nói. Ta nói, Dục Linh cùng với Nguyệt Phù Nhai sắp thành hôn rồi. Nếu như ngươi vẫn còn có lòng tự trọng, vậy thì cút về Bồng Lai của ngươi đi. Đừng có mà làm ô uế chỗ này nữa. Thường Cửu Mân siết chặt ngón tay, ánh mắt u tối nhìn người đó. Ngay khi đệ tử Hành Dương Tông giống như lâm vào đại địch, cho rằng hắn muốn ra tay với mình rồi, thì hắn lại đột ngột buông tay ra, không nói năng gì, quay người bỏ đi. Buổi chiều, Gia Quang tới, trông thấy cửa sơn môn chẳng còn ai nữa, thì lại ngạc nhiên hỏi đệ tử bên cạnh. Hắn đi đâu rồi? Đệ tử kia nói. Sáng sớm nay nghe được tin Tô Tô sắp thành hôn, thì hắn lại bỏ đi luôn rồi. Chắc là cảm thấy tuyệt vọng rồi. Gia Quang thổn thức trong lòng, lại nhìn hướng sơn môn. Đi rồi cũng tốt. Thương tích ở trên người Tô Tô đã ổn định. Trưởng môn nhất định sẽ yêu cầu Đông Thuật có lời giải thích thật rõ ràng. Không chừng Hành Dương Tông cùng với Đông Thuật sẽ có một trận ác chiến. Thường Cửu Mân thân là con trai của Đông Dực Chủ. Hắn cùng với Tô Tô, căn bản là không thể nào ở bên nhau được. Trên đường trở về, nàng gặp Nguyệt Phù Nhai. Gia Quang nhìn áo cưới trong tay hắn. Cho Tô Tô sao? Nguyệt Phù Nhai nói. Vâng. Sau đó, hắn cụp mắt xuống, nét mặt kỳ lạ thường ngày khi nhìn vào áo cưới trông mềm mại hơn một chút. Gia Quang nói. Tỷ lại cứ nghĩ là đệ không vui cơ. Nguyệt Phù Nhai mang tay ửng đỏ, lại đáp khẽ. À, không có. Gia Quang lại cười. Về sau, phải chăm sóc thật tốt cho Tô Tô đó. Hiện tại, ngoài Tô Tô ra, thì người của Hành Dương đều biết Nguyệt Phù Nhai sắp kết đạo lữ với nàng. Việc này Cửu Huyền Tử cũng đã chấp nhận. An nguy của Tô Tô là quan trọng nhất trong lòng Cửu Huyền Tử. Chỉ là đối với Nguyệt Phù Nhai, tình huống của Tô Tô đòi hỏi hắn với tư cách là người nỗ lực, phải dành rất nhiều tu vi của mình để ôn dưỡng cho nàng. Nói là song tu, nhưng thực ra là gắn kết sửa chữa mệnh hồn cho nàng vậy thì đúng hơn. Dành tu vi cho nàng, mà bản thân hắn rất có thể tinh tiến sẽ gặp khó khăn. Ban đầu Gia Quang sợ Nguyệt Phù Nhai có khúc mắc trong lòng, ai ngờ hắn lại coi việc này như hũ mật, thân ở trong đó không hề cảm thấy khó xử hay khổ sở. Nàng ấy lại cười lên. Tô Tô sư muội sẽ rất là hạnh phúc đó nha. Yểm Ma Lưu Ly Châu trong lòng nguội lặng như cho tàn. Lúc y tạo mộng đã dốc hết sức bình sinh ngăn chặn công giá tịch vô kình địch của ma quân, vậy nhưng lại quên mất có một người nữa là Nguyệt Phù Nhai này. Nói đi nói lại, vậy thì ma quân đi đâu mất rồi? Trước ngày thành hôn một ngày, Tô Tô mới biết được chuyện đó. Gia Quang sợ nàng khóc lóc gây chuyện phản đối, nào ngờ cô gái chỉ ngồi đờ đẫn bên cửa sổ rất lâu, nhìn đám chim nhỏ thần ríu riết bên ngoài cửa sổ. Nửa buổi, nàng mới nói. Phù Nhai bằng lòng sao? Gia Quang gật đầu liên tục. Vậy muội thì thế nào? Tô Tô sắc mặt tái nhợt, lại cười khẽ. Đệ ấy là vì cứu muội, muội có gì mà không bằng lòng được? Ta lại chỉ lo đệ ấy chịu thiệt thòi. Gia Quang thấp giọng nói. Tỷ lại còn tưởng là muội nhớ thương Cửu Mân chứ. Thốt ra như vậy, Gia Quang đã biết là mình lỡ lời rồi, sau đó vội vã chữa lời. À, ý của tỷ không phải là như vậy đâu. Tô Tô cụp mắt xuống, rồi lắc đầu. Gia Quang nhìn thấy như vậy, không kìm được nói. Vậy muội có thích Nguyệt Phù Nhai không? Kết làm đạo lữ khác với người phàm thành hôn. Vào ngày đại hôn, có một giọt tâm đầu huyết của mình sẽ hòa nhập vào bên trong tiên hồn của đối phương. Sau đó, ngàn năm vạn năm, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, có ý nghĩa nhiều hơn so với lời hứa hẹn của người phàm. Tô Tô nói. Muội không biết. Nàng ôm chặt lấy trái tim của mình. Nơi này rất trống rỗng, giống như là một cánh cửa đóng chặt. Không thể nào hiểu những cảm giác như vậy. Ngay cả Tử Thích mà Giao Quang nói, ở trong thế giới của nàng, chỉ là một từ chẳng có bất cứ ý nghĩa gì hết. Thích là gì? Thích là một cảm giác thế nào? Nàng dĩ nhiên thích Nguyệt Phủ Nhai rồi, nhưng đó có phải là tình cảm như Giao Quang nói hay không? Tôi nhớ tới một người khác. Vì sao dưới cửa ba hồn tại Bổng Lai, lúc mà nàng nhìn thấy Thương Cửu Mân tổn thương mình, nàng lại cảm thấy khổ sở? Ngày hôm sau, Tô mặc áo cưới. Toàn bộ Hành Dương Tông đều náo nhiệt và vui mừng. Tiền Hiểu Chín đầu đã chờ sẵn tại núi Trường Trạch. Lúc Tô được đỡ lên trên tiền xa, biểu cảm của nàng hơi hoảng hốt một chút. Những đám mây tốt lành phất qua, tiền xa từ trên không trung Trường Trạch chậm rãi bay tới bên trong đại điện Hành Dương. Nàng trông thấy một người đứng ở nơi đó chờ đợi nàng, là Phủ Nhai. Ánh mắt của hắn đang chăm chú khóa lấy nàng. Trong một khoảnh khắc, Tô có một ảo giác rằng hắn đã chờ ở chỗ này từ rất lâu rồi. Nhìn thấy nàng, trong ánh mắt của hắn hiện ra ý cười, bất giác làm cho Tô cảm thấy hồi hộp khó tả. Nguyệt Phủ Nhai ra đón nàng, ngay khi ngón tay hai người chạm nhau, trong lòng Tô có một cảm giác kỳ lạ. Tay thiếu niên này quá lạnh. Kiếm quyết mà Nguyệt Phủ Nhai tu luyện chí cương chí thuần, cơ thể của hắn nào có thể lạnh đến như vậy được. Nhưng đây thực sự là khuôn mặt của Nguyệt Phủ Nhai. Tô tự nhủ mình không có nên suy nghĩ lung tung nữa. Cửu huyền tử cũng ở chỗ này, nghi thức hợp tu không thể nào xảy ra sai sót được. Mệnh hồn của nàng bị hao tổn, cơ thể suy yếu, bước chân hơi ngưng lại. Nguyệt Phủ Nhai cũng ngưng lại theo, thấp giọng nói. Cẩn thận. Hắn dắt nàng, linh lực ấm nóng cuồn cuộn đẩy ra. Tô cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Toàn bộ nghi thức, Tô cảm giác suy nghĩ của mình mông lung bay xa. Người bên cạnh nàng lại hết sức trịnh trọng và nghiêm túc. Cho đến khi ngón tay hắn điểm lên trên mi tâm của nàng, tâm đầu huyết nhỏ vào thức hải của nàng, nàng ngỡ ngàng ngước lên nhìn hắn. Hắn lại khẽ vuốt ve khuôn mặt của nàng, cúi xuống, cầm lấy tay nàng, đặt lên trên mi tâm của mình. Tô. Hắn khàn giọng nói. Tới lượt nàng. Nàng cắn môi, thấy mọi người xung quanh đều đang nhìn mình. Một lúc sau, nàng mới chậm rãi nhỏ tâm đầu huyết của mình vào thức hải của hắn. Linh thức giao hòa, đối với tu chân giả mà nói nhạy cảm hơn rất nhiều so với thể xác gấp mấy lần. Vào một khắc, linh thức của hai người liên kết với nhau, có một cảm giác kỳ lạ xông tới. Nàng bối rối lùi lại một bước, bừng lấy mi tâm của mình. Khuôn mặt không ngăn được phiếm hồng lên. Dáng vẻ của nàng thẹn thùng hồi hộp và lo lắng, khiến cho người bên cạnh nàng không giấu được ý cười trong mắt. Tô không biết mình làm thế nào mà chống đỡ được cho đến khi điển lễ kết thúc. Từ xưa tới nay, điển lễ kết làm đạo lữ có tên là hợp linh, để máu tim mình chạm vào thức hải của đối phương, có thể cảm nhận được tình yêu của đối phương dành cho mình. Tô cảm thấy máu nơi tim mình giống như là một con cá bé nhỏ, đột ngột rơi vào một biển rộng lớn mênh mông và đáng sợ. Mơ hồ chạm đến một tình yêu sâu rộng như biển cả, làm cho nàng ngỡ ngàng và mù mịt, vừa lại sợ hãi. Phủ Nhai, không phải là chỉ để cứu mình thôi sao? Nếu như nói là có thích một chút, vậy thì Tô vẫn có thể tin được. Nhưng từ khi nào, tình yêu của hắn lại giống như luyện ngục hoang vu, vướng phải đầy sự chết chóc như vậy? Tô không chú ý tới. Người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh nàng thu tay về, ánh mắt lại đầy sự ảm đạm và âm trầm. Hắn đương nhiên cũng cảm nhận được tình yêu của Tô. Thức hải trống rỗng, trắng xóa, không có gì hết. Sự lạnh lùng của hắn chỉ dừng lại trong một chớp mắt. Một nụ cười thuần hậu tự nhiên lại trở lại trên khuôn mặt. Tô trở lại tiên điện. Nàng đang suy nghĩ xem nên sống chung với Nguyệt Phủ Nhai như thế nào. Vậy nhưng vừa chạm vào giường, nàng đã ngủ thiếp đi mất. Hiện giờ mệnh hồn không trọn vẹn, nàng chống đỡ đến giờ đúng là không hề dễ dàng. Nàng ngủ chưa được một lát, một người đàn ông trẻ tuổi mặc hỷ phục đỏ đi tới. Có người thấp thỏm hành lễ. Tiên quân, tiên tử đã ngủ mất rồi ạ. Người đàn ông trẻ tuổi không hề lộ ra vẻ không vui, chỉ ôn hòa nói. Biết rồi. Các người lui ra trước đi. Ta sẽ canh chừng nàng ấy. Hắn đi vòng quanh bình phong theo tiên hạc, trông thấy một Dung Nhan đang ngủ rất say. Sắc mặt của hắn ôn hòa đến hiếm có, ánh mắt lại lạnh lùng, giống như là một đầm sâu không đáy. Hắn vùi mình vào cần cổ nàng, giống như là một con rắn độc phun đầu lưỡi cuốn lấy nàng. Vậy nhưng tới cuối cùng, cho dù là biểu cảm của hắn dữ tợn và đáng sợ ra sao, cũng chỉ có đúng một nụ hôn rất nhẹ nhàng rơi vào gò má nàng. Một giấc ngủ đó của Tô Tô lại kéo dài tới mấy ngày. Khi nàng thức dậy, ngồi dậy, lại cúi nhìn y phục của mình. Y phục đã được thay rồi. Hỷ phục màu đỏ đã được thay bằng một chiếc váy lụa màu tím nhạt, vạt váy uốn lượn mang theo ánh sáng nhỏ vụn. Vòng eo mảnh mai của nàng được thắt bằng một chiếc lạc tử tinh xảo. Bộ trang phục này tinh tế và đẹp đẽ hơn những bộ trang phục trước đây của nàng. Tô Tô vuốt vuốt lạc tử, sau đó đi ra ngoài. Nàng không nhìn thấy Nguyệt Phủ Nhai, bèn hỏi đệ tử vẩy nước quét nhà ở trong điện. Tiên quân đã đi đâu rồi? Đệ tử nói. Nàng đã dậy rồi sao? Tiên quân đang ở hậu sơn. Ngài ấy căn dặn là nếu như nàng thức dậy thì phải uống luôn cái này ạ. Trong tay Tô Tô có thêm một bình ngọc. Nàng mở ra, mùi hương thoang thoảng lan tràn. Đúng là túy dương lộ. Thứ này nghe nói chỉ có tộc thôn Thiên Kình ở Nam Hải mới có. Nó có thể dưỡng hồn. Nhưng mà tộc đó ngang ngược và hẹp hòi, thì làm sao có thể Nguyệt Phù Nhai lại có được nó? Tô Tô đi vào phía sau núi, ngửi được một mùi máu tanh rất nhạt. Nàng lại ngửi kỹ hơn, dường như là không phải. Nguyệt Phù Nhai từ bên trong rừng đi tới, ôm một con thỏ bỏ túi. Trông thấy nàng thì hơi khựng lại, cười nói. Tô Tô. Tô Tô vuốt về con thỏ. Đây là cho ta sao? Ừ. Hắn vuốt tóc nàng, giọng điệu cứng ngắc trước kia cố gắng trở nên ôn hòa và mềm mỏng. Khi ta đi trừ ma, nó có thể ở với nàng. Sao lại ra ngoài vậy? Ta tới để tìm huynh. Tô Tô xoa xoa con mắt buồn ngủ. Phù Nhai à, huynh đi Nam Hải có đánh nhau với thôn Thiên Kình không? Không có. Hắn đáp. Ta làm sao mà đi Nam Hải gây sự được? Túy rừng lộ là lúc trước ra ngoài rèn rũa vô tình có được mà thôi. Bên ngoài trời rất lạnh, tiên thể của nàng chưa ổn định, sẽ đổ bệnh đó. Ta sẽ đưa nàng về. Tô Tô nhìn hắn một lát, lại chia tay ra với hắn, cười nói. Cõng. Hắn lại nhướn môi lên, lúc này chân thực hơn rất nhiều, ý cười lan tỏa ra khắp đáy mắt. Hắn ngồi xổm trước mặt Tô Tô. Tô Tô nằm ở trên lưng hắn, cách hắn gần như vậy, nàng lặng lặng hít hà bên cổ hắn. Mùi máu tanh mang theo hơi thở tùng bách mát lạnh, cứ như có như không. Hắn đang nói dối. Hắn chẳng những đi Nam Hải, chắc chắn là còn giết không ít thôn Thiên Kình mới góp được một bình túy dương lộ đó. Nhưng mà hắn cũng bị thương, vậy cho nên mới tránh đến hậu sơn mà không quay về tiên điện ngay lập tức. Trong lòng Tô Tô dâng lên rung động lạ lắm, làm cho nàng hơi khó chịu một chút. Nàng kinh ngạc nhìn người đàn ông trẻ tuổi này. Một lúc lâu sau, nhẹ nhàng vuốt nhẹ một bên mặt của hắn. Bước chân của hắn khựng lại đột ngột, nghiêng đầu nhìn nàng. Nàng vẫn còn chưa kịp rụt về, vừa là lúc chạm phải ánh mắt của hắn. Nàng làm gì vậy? Tô Tô cũng không biết mình nghĩ sao mà lại làm như vậy. Phản ứng của hắn rất giống với người bên trong rừng hạnh tại tiên đảo Bồng Lai. Tô Tô vẫn còn đang nhìn hắn. Hắn lại cúi đầu xuống, giọng nói mang theo tiếng cười. Cho dù là nàng có muốn, thì cũng về trong điện đó. Tô Tô hiểu ngay được ý của hắn, tức giận bác bỏ. Nói bậy! Cho đến khi hắn thả nàng xuống giường, Tô Tô nắm chặt lấy tay hắn, chân thật nói. Ta nói thật đó, huynh không cần phải làm như vậy đâu. Ta không muốn làm ảnh hưởng tới huynh. Huynh làm như vậy sẽ hao tổn tu vi của mình đó. Hắn ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt nàng, nắm chặt lấy tay nàng. Ta bằng lòng mà. Tô Tô lắc đầu, nàng nhìn ngón tay thon dài đang nắm chặt lấy tay mình. Phù Nhai, huynh còn nhớ năm đó khi huynh bái sư, ta đã tặng cho huynh một hộp gỗ hay không? Bây giờ ta muốn xem lại nó. Người đàn ông trẻ tuổi kia cứng đơ người lại, ngay sau đó nói. Trước kia, sư tôn bảo ta đi làm nhiệm vụ. Ta đã lỡ làm mất nó rồi. Ta xin lỗi. Tô Tô ngước lên, nhìn hắn rất lâu. Vào lúc hắn sốt ruột sắp không thể nào kiềm chế nổi nữa, nàng lại mở miệng. Không sao đâu, không phải là thứ gì quá quan trọng. Nếu như đã mất rồi vậy thì thôi. Về sau, nàng tặng thứ gì cho ta, ta sẽ gìn giữ thật cẩn thận. Hắn nói. Tô Tô vâng một cái, sau đó đặt cằm lên trên vai hắn. Phủ nhai, trên người của huynh có mùi hương gì vậy? Sao trước nay ta lại chưa từng thấy mùi hương này trên người huynh vậy? Hắn bình thản nói. Khi đi hậu sơn, không cẩn thận bị bám vào thôi. Tô Tô nghĩ, rất là trấn tĩnh nha. Thương Cửu Mân. Hồn đăng của Nguyệt Phủ Nhai không bị tắt, chứng minh Nguyệt Phủ Nhai chân chính không bị làm sao hết, mà chỉ bị Thương Cửu Mân vây khốn. Thoạt đầu Tô Tô muốn xem khi nào thì hắn lộ ra chân ngựa, nhưng mà nàng không ngờ Thương Cửu Mân lại thực sự đang cố gắng bắt chước Nguyệt Phủ Nhai. Thói quen sinh hoạt của cậu ta, giọng nói, đi làm nhiệm vụ, thậm chí ngay cả kiến thức hành dương, hắn nhìn một lần là biết. Có một lần Tô Tô ở ngay đại điện trông thấy hắn, hắn đang ôn hòa trò chuyện với đệ tử trong môn phái. Nàng biết Thương Cửu Mân khinh thường kiểu cách đó, nhưng mà hắn nguyện làm một cái bóng của người khác, bắt chước người đó. Mỗi sáng sớm và hoàng hôn sẽ tỉ mỉ xử lý tất cả mọi thứ. Nàng sau đó lại nhớ tới tình yêu rực cháy trong thần thức của hắn thì lại cảm thấy thất thần. Đến mức khi mà hắn quay đầu lại nhìn nàng, Tô Tô cũng không biết mình đang suy nghĩ điều gì, lại vô thức cười với hắn. Ngay giây phút đó, nàng nhìn thấy ánh sáng được thắp lên trong cặp mắt đen như mực kia. Hết chương. Hết tập 33. Mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Hắc Nguyệt Quang trên kênh ACNA, chuyện audio cổ đại.